dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chàng diện một lần hết sức khó xử. Túy Hoa Lâu, Trần Phàm giáo huấn hết những cái này Cẩm Y vệ liền định đi. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc đang đến gần. Trưởng môn, nàng làm sao tại Dương Châu Thành? Hắn hơi nghi hoặc một chút, trước hết tại chỗ chờ lấy. Một lát sau, Ngu Chỉ Lan ba người buông xuống nơi đây. Thật lớn mật, dám đánh nhau ta Cẩm Y vệ người. U Nhược là cái bạo tính khí, lập tức thì muốn xuất thủ cầm xuống Trần Phàm. Chậm đã, Ngu Chỉ Lan một mặt tái nhợt, vội vàng đưa tay ngăn lại nàng. U Nhược, hắn là ta tông Trần trưởng lão. Việc này nói không chừng có cái gì hiểu lầm. Họ Trần trưởng lão, chấm ngoặc kép, U Nhược nhìn Trần Phàm trẻ tuổi như vậy, lại lớn lên anh tuấn tiêu sái. Không khỏi nghĩ đến vừa rồi tại ngắm trang đình nghe Ngu Chỉ Lan nói. Hắn chẳng lẽ cũng là chấm ngoặc kép, Ngu Chỉ Lan khẽ ừ một tiếng. Nghĩ thầm hôm nay đây là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Gặp qua trưởng môn, còn có vị tiền bối này. Trần Phàm dương mắt nhìn về phía hai người, chắp tay thi lễ. Hắn không biết Ngu Chỉ Lan bên người là người phương nào. Bất quá nữ tử này tu vi có thể một điểm không so Ngu Chỉ Lan kém. Kêu một tiếng tiền bối không thiệt thôi. Chỉ huy sứ đại nhân. Kẻ này công nhiên chống lệnh bắt. Càn rỡ cùng cực. Hoa Giải Ngữ từ dưới đất bò dậy. Một mặt phẫn hận nói. Đây là có chuyện gì? U Nhược nhìn về phía Hoa Giải Ngữ hỏi nói. Người liên lạc truyền về tình báo. Nói là Hoan Hỉ nương nương gần nhất lại có động tác. Phái một nhóm tử đỉnh đến Dương Châu Thành thu nạp người tu hành dương khí. Cho nên thuộc hạ thì dẫn người đến đây bắt Hoan Hỉ nương nương tử đỉnh. Còn có những thứ này chơi ma tu chơi. Khách, dựa theo đại càn luật lệ, trợ ma tu luyện một chút có thông phạt chi tội. Nhẹ thì tạm giam quan thủ mấy ngày. Nặng thì phế tu chém đầu. Dựa theo quy củ, kẻ này nên áp tải Cẩm Y vệ phê bình giáo dục 3 ngày. Nhưng kẻ này cả gan làm loạn, không chỉ có không theo, còn dám động thủ, chấm ngoặc kép, một bên Ngu Chỉ Lan nghe xong Hoa Giải Ngữ, sắc mặt càng phát ra khó coi, mất mặt, quá mất mặt, Trần Phàm tên này thế mà đến chơi gái, mà lại chơi vẫn là ma tu tử đỉnh, cái này còn thể thống gì, có chút tu luyện hợp hoan công ma đầu, đã tu ma công lại không muốn hỏng thân thể mình. Thì dùng tử mẫu lô đỉnh phương pháp đến tiến hành tu luyện. Các nàng phái những này tử đỉnh đi ra. Thu nạp dương nguyên. Đợi các nàng sau này trở về. Thân là mẫu đỉnh các nàng liền có thể đem tử đỉnh hấp thu dương nguyên toàn bộ chuyển rời đến trên. Người mình. Bởi vậy thì có thể làm được cũng không hỏng thân thể mình. Lại có thể bình thường tu luyện ma công. Nhưng đây là đại càn chính đạo nghiêm khắc đả kích đối tượng. Mặc kệ là các tông vẫn là triều đình, đều phái người truy kích và tiêu diệt những thứ này ma tu. Giờ phút này, Trần Phàm thế mà bởi vì chơi ma tu tử đỉnh cùng Cẩm Y vệ sinh ra xung đột. Cái này khiến mặt nàng mặt không ánh sáng. Càng khẩn yếu hơn chính là Trần Phàm từ nhỏ tại tông môn lớn lên. Hôm nay làm như thế, U Nhược gặp không khỏi cảm thấy nàng không có quản giáo tốt hắn. Có sai lầm trách nhiệm. Trần Phàm, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngu Chỉ Lan lạnh lùng đến hỏi một câu. Trần Phàm gặp này, cảm thấy ủy khuất. Cái này hoàn toàn là một đợt hiểu lầm. Ta lại không biết nàng là ma tu tử đỉnh. Còn có, ta căn bản là không có chơi. Ta quần đều không thoát đâu. Ta vốn là muốn đến nghe hát. Có cái thiên sát người bán hàng rong nói nơi này khúc nhi êm tai. Ta bị tên này lừa. Chấm ngoặc kép, Hoa Giải Ngữ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cau mày, lập tức để cho thủ hạ đi mang một người tới. Rất nhanh, một cái ăn mặc trung thực người bán hàng rong bị áp giải tiến lên. Người này là Hoan Hỉ nương nương thủ hạ. Vì thế thứ tử đỉnh hành động trông chừng mời chào. Đúng đúng đúng, cũng là gia hỏa này. Trần Phàm chỉ con hàng này nói ra. Con hàng kia ngượng ngập cười một tiếng. Có chút tâm hỏng không dám nhìn Trần Phàm. U Nhược ho nhẹ một tiếng. Nói ra, xem ra việc này xác thực có hiểu lầm. Giải ngữ, ngươi dẫn người lui xuống trước đi đi. Ta bên cạnh vị này là Bắc Sơn Kiếm Tông trưởng môn. Vị này Trần trưởng lão là nàng người. Việc này vẫn là giao cho nàng xử trí cho thỏa đáng. Vâng, Hoa Giải Ngữ lập tức dẫn người lui ra. Trước khi đi hung hăng trừng Trần Phàm liếc một chút. Trong phòng an tĩnh lại, Trần Phàm gặp Ngu Chỉ Lan một mặt tái nhợt nhìn mình chăm chăm. Trong lòng lén lút tự nhủ. Trưởng môn, ta, chấm ngoặc kép, Ngu Chỉ Lan lạnh hừ một tiếng. Đừng cho ta tại cái này mất mặt xấu hổ. Tranh thủ thời gian về tông cho ta thật tốt tự kiểm điểm. Vâng, Trần Phàm gãi gãi đầu, rời khỏi phòng, tức chết ta rồi. Gia hỏa này thật không khiến người ta bớt lo. Ngu Chỉ Lan thở phì phì phải nói. U Nhược mỉm cười, ta tin tưởng hắn không phải thật sự đến chơi gái. Đại sư huynh hài tử, căn tính cũng không kém. Giải Ngữ là ta Cẩm Y Vệ thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất người. Tuổi còn trẻ liền đã tu luyện tới trúc cơ 6 tầng cảnh. Tiểu tử này có thể nhẹ nhõm đánh bại nàng, quả nhiên lợi hại. Ngu Chỉ Lan, cũng tạm được đi. Nói đến, cũng nên cho hắn nói môn việc hôn nhân. Sau đó đem vật kia giao cho hắn. Ngươi có vừa ý nhân tuyển sao? U Nhược hỏi, tạm thời còn không có. Bất quá các tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có thể phối hợp hắn người cũng không phải là không có. Nàng nói, U Nhược gật gật đầu. Đại sư huynh món đồ kia ngươi một mực không có giao cho hắn. Nhưng hắn vẫn còn có thể có bực này tu vi. Nếu là hắn đạt được món đồ kia, không cần nhiều thiếu niên, thì có thể trở thành đại càn nhất lưu cao thủ. Điều kiện tiên quyết là tiểu tử này đến không? Chịu thua kém, chính mình tìm một cái đạo lữ. Ta có thể lười nhác tham gia việc này. Ngu Chỉ Lan hừ hừ. Hôm sau, Bắc Sơn Kiếm Tông, Thanh Vân Phong phía trên. Sư phụ, ngài rốt cục trở về á? Lâm Phi Yên gặp Trần Phàm trở về, giống con nai con một dạng vui sướng đến nhảy nhót đến Trần Phàm bên người. Trần Phàm hai tay phía sau lưng, khẽ ừ một tiếng, thật có mấy phần vi nhân sư biểu uy nghiêm. Yên Nhi, vi sư rời đi mấy ngày nay, ngươi tu luyện được như thế nào a? Bẩm sư phó, đồ nhi tu vi có chỗ tinh tiến. Lâm Phi Yên hì hì cười nói, mà lại chiêu kia thiên ngoại phi tiên. Đồ nhi đã nhập môn, qua mấy ngày ngoại môn tiểu đấu, ta nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Trần Phàm lấy ra một cái hộp ngọc, đem đưa cho Lâm Phi Yên. Chuyến này đi ra ngoài, vi sư mò được một dạng đồ tốt. Vật này có thể giúp ngươi tu vi tinh tiến, cường hóa linh căn của ngươi. Lâm Phi Yên mở hộp ngọc ra, một đầu dài bằng bàn tay ngọc long bay ra. Ngọc long muốn chạy, bất quá lại Trần Phàm cho câu ở, không thể động đậy. Đây là trong truyền thuyết ngọc long sao? Lâm Phi Yên lẩm bẩm nói, gần nhất nàng ban ngày tu luyện, buổi tối khổ đọc, có quan hệ tu hành tri thức đã biết rất nhiều. Cái này ngọc long đại danh đỉnh đỉnh, nàng tự nhiên trong sách thấy qua. Sư phụ, thứ này quá chân quý, ngài còn là mình hưởng dụng a, mà lại ngài linh căn cũng không tốt lắm, chính cần loại vật này. Đồ nhi hôm đó trong sách nhìn đến có quan hệ ngọc long ghi chép thời điểm, liền nghĩ tương lai muốn tìm đầu ngọc long cho sư phụ đâu. Nàng thì thầm nói, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn không muốn. Trần Phàm, Yên Nhi, vi sư cho ngươi cái gì? Ngươi một mực nhận lấy là được, như một mực ra sức khước từ, sư phụ có thể sẽ có chút không cao hứng nha. Lâm Phi Yên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, nhẹ gật đầu. Yên Nhi không muốn sư phụ sinh khí, nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Cái này ngọc long Yên Nhi liền nhận. Cảm ơn sư phụ. Trần Phàm vui mừng đến cười cười. Tốt, ngươi bây giờ liền luyện hóa nó đi, vi sư thay ngươi hộ pháp. Ừm. Lâm Phi Yên lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa đầu này ngọc long. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.